Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, thú vị. Vô thanh vô tức ở giữa, Bạch Tử Nhạc xuất hiện ở bệ cửa sổ vị trí, đưa tay tại ống trúc cửa hang có chút sờ một cái. Kình lực phun một cái, ba, miệng ngậm lấy một chỗ khác. Đang muốn hướng bên trong phun ra mê hồn sương mù, thanh niên con mắt lập tức chừng một cái. Trong miệng máu tươi chảy ròng, miệng nổ, tiếng kêu thảm thiết vừa muốn từ trong cổ họng ép ra. Một cỗ nồng hậu dày đặc mê hồn sương mù tùy theo tản ra. Hắn lập tức liền cảm giác được đầu choáng váng, trước mắt một mảnh u ám, miệng há to, lập tức khép kín. Dường như ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều tùy theo bị mê hồn sương mù cho bóp chết. Ngay sau đó, một tay nắm từ kia đập ra giấy dán cửa sổ lỗ rách bên trong duỗi ra, nắm chặt cổ của hắn, có chút dùng sức, răng rác, cổ vặn gãy, thanh âm truyền ra. Thanh niên này lại đã không thống khổ chút nào chết đi. Muốn chết, tựa như lôi đình nổ vang. Trương Trấn thanh âm lập tức tại cách đó không xa gian phòng bên trong truyền ra. Ngay sau đó, chính là một trận vết đao vào thịt thanh âm vang lên. Những phòng khác, dường như cũng truyền tới từng đợt vang động. Xem ra hôm nay là không có nghỉ ngơi. Bạch Tử Nhạc thở dài, thân hình lóe lên, lao nhanh ra gian phòng. Tiểu Hắc Cẩu ngao ô một tiếng, đồng dạng xông ra, cơ hồ là sau một khắc. Bạch Tử Nhạc liền gặp hai người mặc áo đen võ giả nhanh chóng hướng về phía hành lang chỗ. Sâu một căn phòng, gian phòng kia, chính là kia áo tím nữ tử trụ sở. Trong lòng nhảy một cái, vội vàng đuổi kịp, oanh, cửa phòng nổ vang, hai vị áo đen sát thủ nháy mắt phá vỡ cửa phòng. Bất quá cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc lại đã hình giống như quỷ mị. Đuổi theo tới, căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Đao quang một quyển, tựa như giải lụa màu đen. Phốp, phốp, hai vị áo đen sát thủ còn chưa kịp thấy rõ bên trong căn phòng cảnh tượng, liền đã ngã xuống. Thanh cô nương, Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên. Kia tịnh lệ mà thanh thuần, nhìn như tuổi tác không lớn, lại đã có tuyệt thế phong hoa nữ tử khuôn mặt. Lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, ra ngoài, áo tím nữ tử gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lập tức một lần nữa dùng một khối vải gấm đem mặt mũi của mình che chắn. Bạch Tử Nhạc nháy mắt có chút trù nhưng nếu như mất. Bất quá rất nhanh, hắn liền lấy lại tinh thần, trực tiếp nói ra, thanh tiên sư, bây giờ xem ra, nơi này đã không an toàn, chúng ta, oanh. Trên nóc nhà, ầm vỡ nát, vô số gạch ngói vụn tùy theo tản mát mà xuống. Một đạo ánh mắt băng lãnh, cầm trong tay trường kiếm, hóa thành từng đạo kiếm quang. Trong phòng lấp lánh, bành, dưới mặt đất, tấm ván gỗ nổ lên, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn. Một thân ảnh, cầm trong tay trường thương, đầu thương ngân quang lóng lánh, tựa như trên chiến trường. Liều mạng chém giết mãnh tướng, trực tiếp đâm tới, hai vị tam lưu cao thủ, đột nhiên tập kích, nhanh chóng tuyệt luân, phối hợp ăn ý, coi là thật tựa như tạo thành một kích tuyệt sát. Bất luận cái gì tam lưu cao thủ, tại đối mặt cái này trên dưới hai đường tập kích thời điểm, đều khó mà ngăn cản, muốn nuốt hận tại chỗ. Bất quá, bọn hắn xuất thủ tập kích cũng không phải là tam lưu cao thủ, mà là thực sự nhị lưu cao thủ, hơn nữa còn là nhị lưu cao thủ đỉnh phong, chân thực chiến lực không thể so với nhất lưu cao thủ kém hơn mảy may. Bạch Tử Nhạc bá đao quyết, trường đao chém ra, bá đạo tuyệt luân, nghiền ép hết thảy. Oanh, hai vị phối hợp ăn ý tam lưu cao thủ sắc mặt tại thời khắc này đồng thời cuồng biến. Cảm giác được công kích của mình giống như đụng phải nguy nga như núi lớn, không thể dung chuyển đối phương mảy may. ngược lại cánh tay của mình. Bởi vì cỗ này cự lực, sinh sinh vặn vẹo, vũ khí đều tùy theo bay ngược, hung hăng đâm vào trên lồng ngực của mình. Phốp, một ngụm nghịch huyết, cuồng phún mà ra, nhị lưu cao thủ, sắc mặt hai người đại biến, không chút nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy, chết. Bạch Tử Nhạc ánh mắt thu vào, đao quang lại đã lần nữa cuốn lên, một loại hoảng sợ đại thế, che đậy mà xuống, hư không chấn động, tựa như cùng Bạch Tử Nhạc trường đao, kết hợp hoàn mỹ lại với nhau. Hai người bước chân mới vừa vặn phóng ra, trường đao lại đã chậm chậm chém ra, chấn đao quyết, đồng thời, vẫn là một môn dung hợp đao thế chấn đao quyết. Đêm tối, bỗng nhiên chiếu sáng, huyết quang hiển hiện, hai cái đầu phóng lên tận trời, vô tận huyết dịch tùy theo dâng lên mà ra. Bạch công tử, Thanh cô nương, các ngươi không có sao chứ? Hai cỗ thi thể ầm vang đổ xuống thời khắc, Trương Trấn còn có hắn một đám thủ hạ lập tức lao đến, thấy thế vội vàng thở phào một hơi, có chút dò hỏi, không có việc gì? Thanh cô nương thanh lãnh nói. Bạch Tử Nhạc không nói gì, trong tay lại kéo cái đao hoa, trực tiếp liền đem trường đao một lần nữa cắm vào vỏ đao bên trong. Vậy là tốt rồi, bất quá, sự tình có chút không ổn. Có huynh đệ phát hiện, tửu lâu bên ngoài, bóng người lắc lư, ta hoài nghi có bản địa bang phái, thậm chí là người trong quan phủ, tham dự trong đó, đối với chúng ta tiến hành vòng vây. Trương Trấn thanh âm bỗng nhiên trầm thấp, có chút khẩn trương nhìn về phía Bạch Tử Nhạc, nói ra, Bạch công tử, tiếp xuống tới nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Tự nhiên là lao ra. Bạch Tử Nhạc trong mắt lãnh quang lóe lên, một ngựa đi đầu, đối diện liền gặp được một nhóm người nhanh chóng hướng về đi qua. Cấp tốc liền xung phong liều chết tới, những người khác theo sát phía sau. Tự liền tiểu hắc cầu cũng là dũng mãnh vô cùng, song chảo quét ngang, mau lẹ mà hung mãnh, rất nhanh, trên mặt đất liền nằm ngang đầy đất tử thi. Bạch Tử Nhạc mấy người cũng lập tức đi vào hậu viện, nhanh chóng dẫn ra ngựa, xe ngựa muốn chạy trốn, các ngươi trốn không thoát. Một tiếng âm kiệt tiếng cười lạnh truyền ra, lập tức liền gặp một vị thân hình có chút nhỏ gầy lão tẩu cấp tốc xông ra. Một bên khác, một vị tóc bạch kim, khuôn mặt khô gầy vô cùng lão phụ, hai mắt âm lãnh, tay lại nhanh chóng lật một cái, một thanh hàn quang bỗng nhiên tung ra, không tốt, là độc môn song sát. Ngô Nham vợ chồng Trương Trấn sắc mặt đại biến, hai người thực lực ngược lại tính không nhiều lắm, a cường đại, chỉ cùng hắn tương đương, đều là tam lưu cao thủ thực lực, nhưng bọn hắn xuất thân độc môn, một tay ám khí thủ pháp 10 phần cao minh, đồng thời thường thường sẽ trên ám khí xoa kiến huyết phong hầu độc vật, một không cẩn thận liền xem như nhị lưu cao thủ đụng đến cũng là rất là đau đầu, không dám tùy tiện trêu chọc. Trương Trấn trong lòng sợ hãi, đặc biệt là tại nhìn thấy kia vô số ngân châm lóe ra hàn mang kích xạ mà đến nháy mắt. Thật sao? Bạch Tử Nhạc nháy mắt xông ra, một thanh trường đao hóa thành một đạo to lớn màn ánh sáng màu đen, chỉ nghe liên tiếp đinh đinh đinh tiếng vang, trên mặt đất trong chớp mắt liền hiện ra không mấy đạo hàn quang lòe lòe ngân châm. Những ngân châm này, cây kim phía trên hiện lên đen tử chi sắc, hiển nhiên trên đó lây dính 10 phần kinh khủng nọc độc. Một khi bị đâm trúng, võ giả bình thường nháy mắt liền sẽ mất mạng. Bất quá, những ngân châm này lại tất cả cũng không có phát huy ra tác dụng, đều bị Bạch Tử Nhạc ngăn cản xuống tới. Nhị lưu cao thủ, lão tẩu biến sắc, thân hình cũng đi theo dừng lại. Ngay sau đó, hai mắt bên trong lại là lóe lên một vòng nồng đậm lạnh ý. Trong miệng cuồng hống, bất quá, liền xem như nhị lưu cao thủ lại như thế nào. Chết tại chúng ta vợ chồng trong tay nhị lưu cao thủ. không có 10 cái, cũng có 8 cái, hôm nay liền lại nhiều một cái. Đưa tay vội vàng tới eo lưng ở giữa sờ một cái. Nháy mắt liền có một loạt tiểu xảo phi đao xuất hiện ở hắn trong tay, nội lực càn quét mãnh liệt mà ra, cong, cong, cong, từng chuôi phi đao tựa như giải lụa màu bạc bắn ra. Cùng lúc đó, lão phụ trên tay bỗng ở giữa cũng nhiều thêm một cái toàn thân đen nhánh trang bị. Chết! Lão phụ giống to, bỗng nhiên trống ra màu đen trang bị, nháy mắt không mấy đạo ngân châm, từng chiếc phía trên hiển lộ ra màu đen nọc độc quang mang, càn quét mà ra, bảo vũ lê hoa châm. Giờ khắc này, sở hữu người sợ hãi, bực này dày đặc độc châm nổ bắn ra, đừng nói là nhị lưu cao thủ, liền xem như nhất lưu cao thủ gặp, đều muốn thận trọng, cẩn thận ứng đối, trách không được Ngô Nham vợ chồng có thể nương tựa theo tam lưu cao thủ thực lực, nhiều lần chém giết nhị lưu cao thủ. Cái này ám khí, tuyệt đối một đại sát khí. Đây chính là thủ đoạn của các ngươi sao? Bạch Tử Nhạc ngữ khí bình thản, trên mặt dường như có chút thất vọng. Một tầng lại là một tầng kim trung, chớp mắt thành hình, từ hắn trên thân xông ra. Trọn vẹn 6 tầng kim trung, tựa như nặng nề tường thành, đem hắn toàn bộ bao vào. Sau đó, hắn không lùi mà tiến tới, nháy mắt từ nguyên địa xông ra. Đương, đương, đương, không mấy đạo ngân châm, phi đao, tựa như mưa tên, lít nhà lít nhít, toàn bộ kích xạ mà tới. Bạch Tử Nhạc cầm trong tay trường đao, hóa thành một đạo to lớn màn ánh sáng màu đen, cơ hồ đem tất cả ngân châm đều chặn lại, ngẫu nhiên cá lọt lưới, coi như đâm vào hắn kim trung cháo phía trên, nhưng cũng căn bản không thể dung chuyển mảy may. Chết! Bạch Tử Nhạc một đạo chém ra, hư không đen trắng, lão phụ kia mở to hai mắt nhìn, con mắt đột nhiên có trong nháy mắt thất thần. Tựa như tại thời khắc này, chính mình toàn bộ tâm thần đều bị dẫn dắt, kéo vào cái kia màu đen trên trường đao, thẳng đến một cỗ hàn mang xuyên thấu qua trường đao, trong chớp mắt hiện lên. A, nàng kêu lên một tiếng sợ hãi, chỉ tới kịp đem cái kia màu đen trang bị ngăn tại trước người, lập tức liền bị một đao cho sinh sinh chém thành hai đoạn. Tam lưu cao thủ cùng nhị lưu cao thủ ở giữa vốn là có khoảng cách cực lớn, gần như không thể vượt qua, càng đừng nói Bạch Tử Nhạc còn không là bình thường nhị lưu cao thủ. Tại nàng trong tay ám khí không có thể gây tổn thương cho đến Bạch Tử Nhạc mảy may một khắc kia chờ đi, nàng kết cục kỳ thật liền đã chú định, càng đừng nói nàng khoảng cách Bạch Tử Nhạc chỉ có 5 mét, hộ thể công pháp, kim trung cháo, lão tẩu trong miệng, phát ra cắn răng nghiến lợi thanh âm, nhưng trong lòng thì vô cùng sợ hãi cùng khó có thể tin. Giết ta thê tử, ta liều mạng với ngươi. Lập tức, lão tẩu trong miệng cuồng hống, trên người khí kình bỗng nhiên bộc phát, như có vô tận tiềm lực, từ hắn trên thân tản ra. Hắn kia nguyên bản lộ ra có chút gầy yếu, còng xuống thân thể, tại thời khắc này, bỗng trở nên uy mãnh mà hùng tráng, giống như nháy mắt liền từ một cái gần đất xa trời lão đầu, biến thành một thanh niên tráng hán. Hắn đưa tay hướng trong ngực sờ một cái, một thanh phi đao, nháy mắt bắn ra, sau đó nhìn cũng không nhìn kết quả. Phấn liều mạng hướng phía sau lưng lui nhanh mà đi, chạy trốn. Giờ khắc này, hắn vậy mà chạy trốn, mặc kệ là giả bộ, vẫn là kích phát tiềm lực, đều là che giấu. Lão tẩu mục đích thực sự cho tới bây giờ cũng không phải là báo thù. Lấy kiến thức của hắn, tự nhiên rõ ràng Bạch Tử Nhạc cường đại, căn bản không phải mình đủ khả năng dung chuyển, coi như đem hết toàn lực cũng không được. Sâu kiến còn ham sống, hắn Ngô Nham càng thêm tiếc mệnh, cho nên hắn chạy trốn lấy một môn kích phát tiềm năng bí thuật, xinh xinh đem tốc độ của mình tăng lên hơn 2 lần. Thú vị. Bạch Tử Nhạc ánh mắt thu vào, lộ ra một tia kỳ quái tiếu dung, cũng không có đuổi theo, mà là cầm lấy vác tại sau lưng trường cung, rút ra một cây hỏa diễm tiễn, trực tiếp khoác lên trên dây cung, siết chặt, kéo ra, hình thành trăng tròn, sụp đổ, hỏa diễm tiễn bắn ra. Trở về 84, Từ Thu Đồng Nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.